The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 76, câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Yuji giảo hoạt, Eri hiển nhiên biết bản thân nói cô lại. Rồi trong đầu bắt chợt hiện lên sự tình ban tối. Khuôn mặt liền cảm thấy nóng đến đầu cũng sắp bốc khói theo. Nhưng nghĩ đến chuyện đó thì Eri mới sực nhớ ra mình còn một thắc mắc muốn hỏi Yuji. Mà, cho hỏi thêm một câu nữa nhé. Eri, đờ si chứ, nếu là chị thì dù có 1000 câu, em đây cũng cân hết. Yuji, xì, miệng lưỡi ba hoa. Eri, hì, à mà, đó là chuyện gì? Yuji, thì, cái món đồ, em dùng ban tối ấy. Eri, trước ám chỉ mập mờ của Eri. Yuji mơ hồ vẫn cô hiểu cái thứ mà Eri nói đến. Cho đến khi ánh nhìn lướt qua một vật đang đờ si đặt ngay ngắn trên bàn thì Yuji mới thông suốt. Nhưng sau đó khóe môi lại cô tự chủ cong lên tạo thành một nụ cười xấu xa. He he, ra là chị đang nói tới. Yuji, cô cần phải nói ra đâu. Eri, vâng vâng, em sẽ cô nói. Khì khì. Yuji, em dẹp ngay cái nụ cười đó cho tôi. Eri, ha ha ha, ok ok, đờ si rồi, thế chị muốn hỏi gì về nó? Yuji, thì, tại sao, em lại, mang theo nó, khi mà, em chỉ là, một đứa nhóc 6, 7 tuổi đây. Eri, cái này thì em phải hỏi ngược lại chị rồi. Vậy theo chị, có ai quy định đứa nhóc 6, 7 tuổi có thể đem theo nó cô? Yuji vừa dứt lời thì Eri đã như vậy mà câm nín. Nàng thật sự cạn lời. Eri lúc này cảm thấy bản thân quả thật tự rước lấy nhục. Hỏi chi cho giờ chẳng biết trả lời ra sao. Hơn nữa Yuji cũng nói đâu sai. Luật pháp đúng là cô có quy định cấm đoán trẻ em mang theo thứ đó. Vì vốn dĩ những đứa trẻ có hiểu gì về nó đâu. Với lại mấy thứ ấy thậm chí còn chưa hề xuất hiện trước mặt bọn trẻ nữa. Nên bây giờ có ra đường và nói về một đứa con nít nào đó mang theo nó. Có khi người ta còn cho rằng mình đang nói nhảm cô chừng. Nghĩ tới đó, Eri quyết định sau khi về văn phòng luật phải gửi kiến nghị với Tổng thống. Kêu ngài ban hành luật cấm trẻ em dưới 18 tuổi mang theo mấy thứ bậy bạ này. Eri, Yuji, Eri, chị sao thế? Tự nhiên đơ ra như khúc gỗ vậy. Yuji, cô, có gì? Phải, mọi người chắc cũng thức hết rồi đấy. Chúng ta cũng nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chải chuốt gì đi. Em ở đây chờ. Chị đi tắm trước, Eri, nói rồi Eri bước vào toilet, nhưng nàng lại cô hay Yuji từ khi nào cũng len lén theo sau mình. Chỉ tới khi đóng cửa lại thì đã quá muộn, và chả rõ cả hai tắm táp gì ở trong mà bên trong lại phát ra mấy âm thanh khiến bất kỳ ai nghe đờ si đều phải đỏ mặt tía tai. Cách chương.